Chương 148 Giang Nam, cầu sinh dục cực mạnh 3. Lằn đứng tại chỗ, trong mắt đống nhiên thoáng qua một chút ánh sáng. Lịch sử bên ngoài tồn tại. Theo lý thuyết mạ gì ở trong miệng những người kia là, cả tờ nếu như cả mẹn gì đờ gì ở trong thế giới, mạ gì ổ kiêng kỵ nhất người là ai lời nói. Như vậy thì chỉ có, cả tờ. Tất cả mọi thứ nhân tố mở đầu người, chính là bọn hắn. Dù là tham giả cờ, cũng bất quá là con cờ của bọn hắn mà thôi. Hay là nói, bọn hắn căn bản là không có đem tham giả cờ để vào mắt. Trong nguyên bản nội dung cốt truyện, Tô Kỳ Họa Sổ Gô gặp phải cả tờ thời điểm, suýt chút nữa trò chơi over. Nếu không phải hoặc cái kia tên khốn kiếp liên tiếp phản bội, cùng một chút đặc thù nhân tố. Cả mẹn gì đời lịch sử, sẽ phải bị chân chính cải thiện. Bây giờ, ngươi có thể rời đi. Nàng trầm tư thơ ý điếm, mạ gì ổ đông nhiên mở miệng. Nàng, đem mình từ năm 2018 triệu hoàn tới, chính là vì nhắc nhở chính mình có thể sẽ đối mặt nguy hiểm cách làm này. Nhìn thế nào cũng không giống là mạ gì ổ nên có đó a hắn vốn cho rằng bị mạ gì ổ triệu hoàn tới, sẽ gặp phải nguy hiểm rất lớn. Dù gì, cũng phải có một chút khốn cảnh. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể nhường sở ổ cả đọa giữ cửa cả đọa xù cả xạ truyền thống tới. Mạ gì ổ cách làm, thật vô cùng quỷ dị. Đem mình từ năm 2018 triệu hoàn tới, chính là vì trò chuyện hai câu chẳng lẽ nói, 2068 mạ gì ổ, là nhàn nhã như vậy sao nạn trong lòng, vô hạn hiếu kỳ. Nhưng mà không chờ hắn có khác phản ứng, mạ gì ổ đưa tay ra, một đạo kim sắc huyễn ảnh truyền tống môn xuất hiện. Nặn, a áo giả cùng với Tổ Kỳ Họa Sổ Gỗ thân ảnh, tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Tổ Kỳ Họa Sổ Gỗ ba người rời đi về sau, lại chỉ có mạ gì ổ cùng cả ạ xù cả xạ. Mạ gì ổ, người đem nạn triệu hoán tới liền vì những thứ này sao cả ạ xù cả xạ nhàn nhạt mở miệng hỏi. Cái kia không phải trọng điểm. Mạ gì ổ nhìn cả ạ xù cả xạ một mắt, chậm rãi quay người. Trong phút chốc công phu, hắn liền ngồi ở trong sa mạc trên ghế. Màn trúc lắc lư, thân ảnh của hắn ẩn ở trong đó. Ta chỉ là đối với nạn có chút hiếu kỳ, mạ gì ổ chậm rãi nói, ngươi không phải cũng giống nhau sao một cái không có mảy may lịch sử tồn tại, hắn tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện. Cả đoạ xù cạ xạ khinh đạm nở nụ cười. Nắn lời nói, có nạ rủ tạ kỳ đại thúc nhìn xem là được. Cả đoạ xù cạ xạ lấy ra chính mình hồng nhạt máy ảnh. Hướng về phía bầu trời nhìn một chút, bây giờ ta đây, còn có một ít chuyện cờ nở điều tra. Em mở thanh rơi xuống, một đạo thứ nguyên bích xuất hiện. Cả đoạ xù cạ xạ thân ảnh biến mất tại. Không có người thứ hai sau đó, khu vực phụ cận biến trầm tĩnh lại. Ha ha ha giấu ở màn trúc phía sau mạ gì ồ, đồng nhiên phát ra trận trận tiếng cười. Không có lịch sử nạn, mị u cụ in ịnh em giả cờ trẻ tuổi ta đây à, ngươi sẽ sao dạng tương lai đâu. Mạ gì ổ trên thân ánh sáng lóe lên, đã biến thành trung niên nhân bộ dáng. Trên mặt của hắn, mang theo biểu tình tò mò. Tương lai lịch sử đã phát sinh biến hóa. Hắn rất hiếu kỳ, trẻ tuổi chính mình đến tột cùng chọn dạng gì tương lai con đường. Nạn ca ca nạn cảm giác mình cảnh sắc trước mắt vừa mới phát sinh chuyển biến. Sau một khắc, một thanh âm liền ở bên tai vang lên. Nạn chỉ cảm thấy trước mắt một thân ảnh thoáng qua, sỏi ổ cả ạ liền đã đến bên cạnh hắn. Nàng mở ra chính mình mảnh khảnh cánh tay, liền muốn báo ợp nạn. Cái sau tay mắt lênh lẹ, vội vàng đưa tay đẻ lại đầu nhỏ của nàng. Nói đùa cái gì? Ca ca của nàng cả đọa xù cả xa ngay tại phía sau mình. Tên kia vốn là ở vào ghen trạng thái. Lại để cho hắn bị kích thích nạn cảm giác mình sau lưng xuất hiện một cô hơi la nhở. Ô sổ cả đọa phát ra như mèo nhỏ âm thanh. Tay nhỏ nàng dãy rủa mấy lần, không thành công. Ngừng cái đầu nhỏ, sỏi ổ cả đoạ một mặt ủy khuất ba ba nhi nở thấy hắn. Nặn ô nì chèn. Dạ mạ bủ kỳ cả dìn đứng tại sỏi ổ cả đoạ bên cạnh. Một đôi mắt to, tràn đầy lo lắng nhìn xem nạn. Hắn đột nhiên tiêu thất, dạ mạ bủ kỳ cả dìn khẩn trương suýt chút nữa khóc lên. Bây giờ nhìn thấy nạn trở về, luôn luôn người nhát gan nàng cũng nhịn không được chạy tới nạn ở đây. Nhìn thấy dạ mạ bủ kỳ cả dìn con mắt, nặn trong lòng một hồi xúc động. Đưa tay ra, đem nàng báo ở hoại lý. Dạ mạ bủ kỳ cạ dìn khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vội vàng lại có chút hốt hoảng đầy giác nạn. Trung quanh nhiều người như vậy, người nhát gan nàng căn bản cũng không thích ứng. Ngược lại là cửa bên cạnh sổ cạ đoạ thấy vậy, khuôn mặt nhỏ liền càng ủy khuất. Nhân gia cu nở dê rất lo lắng nạn ca ca, hắn lại đẩy ra chính mình. Càng nghĩ, soi ổ ca đọa thì càng bị khuất. Ánh mắt của nàng nạn tự nhiên là cảm nhận được. Cầu sinh dục cực mạnh nạn, trực tiếp đem hắn xem nhẹ. An ủi tốt giả mạ bù kỳ cạ dỉn chúng nữ sau đó, nàng đưa ánh mắt nhìn về phía khía cạnh. Tổ kỳ họa sổ gộ một người, lúc này đang đứng cô đơn ở một bên. Hắn lúc này vô cùng chật vật, trên thân còn mang theo một chút thương. So với vết thương trên người, tổ kỳ họa sổ gộ lúc này biểu lộ vô cùng yên lặng. Gây dị, tổ kỳ họa sổ gộ quay người nhìn về phía bên cạnh gây dị. Thân là cả mẹn gì đờ hai kỵ, nói thường ăn quả đắng đó là chuyện thường. Thời khắc này gây dị, không giống như tổ kỳ họa sổ gộ tốt hơn chỗ nào. Cái kia một thân màu đen hồng đường vân quần áo, biến rách mướp. Nàng có chút ngạc nhiên. Trong nguyên bản nội dung cốt truyện, gây là suýt chút nữa thua bởi cả xỉn trong tay. Bây giờ gậy lại đem cả xỉn đánh chết. Thi thể của hắn, thẳng tắp nằm ở cách đó không xa. Đạp đạp đạp tổ kỳ họa sổ gỗ lúc nói chuyện, hướng về gậy chậm rãi đi đến. Nắn mắt sáng lên, khỏe miệng hơi hơi dương lên. Gậy ngươi đã nói, đem gì củ vợ phá hủy, mọi chuyện đều sẽ kết thúc đúng không? Tổ kỳ họa sổ gỗ đứng tại gậy trước mặt, ngựa khí chân thành nói. Không sai. Gậy gật gật đầu. Tốt lắm. Ngươi đem nó phá hủy. A tổ kỳ họa sổ gỗ vung lên cánh tay, dì cụ vừa xuất hiện trong tay. N nghe được lời nói của hắn, gầy sững sờ tại chỗ. Hắn trừng to mắt, mười phần khiếp sợ nhìn xem hắn. Gầy, ta đã quyết định xong. Tổ kỳ họa sổ gỗ lẳng lặng nhìn xem hắn, chậm rãi nói, ta không dự định làm vương, cho nên tổ kỳ họa sổ gỗ dừng lại một chút, ánh mắt không nỡ lòng bỏ nhìn một chút trong tay màu trắng dì cụ vừa. Người đem nó phá hủy. A lúc nói chuyện hắn bỗng nhiên cầm trong tay gì cụ vợ ném trên không.